Vũ thần chúa tể, chương 1901 Thiên Môn Tông Diệt. Góc truyện audio.com. Thượng quan Hy Nhi trong thanh âm tràn ngập cừu hận. Quả thực muốn đem Thiên Môn Tông đệ tử thiên đao vạn quả đều không quá đáng. Thượng quan Hy Nhi, sự tình không phải ngươi nghĩ như vậy. Thiên Môn Tông Thái Thượng Tông chủ nhướng mày, lạnh giọng nói ra. Tuy là Hiên Viên Đế Quốc cùng Phiêu Miểu Cung đang đứng ở trạng thái đối nghịch dưới, nhưng hắn cũng không muốn liền trực tiếp như vậy cùng Phiêu Miểu Cung làm. Huống chi, hắn tự xưng là bản thân cũng không làm cái gì. Nhưng Thượng quan Hy Nhi như thế nào lại nghe hắn giải thích? Dĩ nhiên trực tiếp giết tới. Hừ, Thượng quan Hy Nhi, người nghĩ rằng ta sợ ngươi sao? Thiên Môn Tông Thái Thượng Tông chủ nộ quát một tiếng, sầm mặt lại, hắn tự xưng là đã cho Thượng quan Hy Nhi mặt mũi. Bỗng nhiên Thượng quan Hy Nhi vậy mà nhắm mắt làm ngơ. Trong lòng tự nhiên tức giận, hắn đường đường đỉnh phong võ đế. Thượng quan Hy Nhi tuy mạnh, cái thế vô song, nhưng nghĩ đánh bại hắn, cũng không phải dễ dàng như vậy. Thiên Môn Tông Thái Thượng Tông chủ thân bên trên lập tức hiện lên nhất đạo đen kịt áo giáp. Sau đó đấm ra một quyền đến. Không sợ chút nào. Ầm ầm, một quyền này phía dưới. Thiên địa nổ tung. Hư không trực tiếp nứt khai một cái đại lỗ thủng. Quyền này uy thật đáng sợ. Đủ để hủy thiên diệt địa. Nhưng Thượng quan Hy Nhi lại ánh mắt lãnh đạm. Hai tay thoáng cái cắm vào vỡ ra lỗ thủng bên trong. Chết đi cho ta. Chấm, phốc, lỗ thủng khổng lồ thoáng cái nổ lên. Vô biên không gian loạn lưu khắp nơi tản mát. Thượng quan Hy Nhi tựu như cùng một tôn thần vương một dạng. Giết tới, coi nhẹ Thiên Môn Tông Thái Thượng Tông chủ công kích. Vô biên quyền uy oanh ở trên người nàng. Hoàn toàn không có thể cho nàng mang đến tổn thương chút nào. Nghịch thế trực tiếp giết trước mặt đối phương. Hai tay nhất tề lộ ra. Ngươi, Thiên Môn Tông Thái Thượng Tông chủ kinh hãi. Điều này sao có thể chứ? Thượng quan Hy Nhi tuy mạnh, nhưng hắn là như vậy đỉnh phong võ đế. Vậy mà hoàn toàn không có thể phá ra Thượng quan Hy Nhi phòng ngự. Kinh sợ bên trong, hắn vội vàng muốn rút lui. Đồng thời trên thân hiện ra từng đạo hắc sắc phù văn. Những phù văn này dũng động, hóa thành nhất tầng bình chướng, lần thứ hai ngăn ở trước người, nhưng vô dụng, rắc rắc, tựu như cùng dao nhỏ đâm vào bánh giòn bên trong. Thiên Môn Tông Thái Thượng Tông chủ trước người phù văn, bị trong nháy mắt xé nát, sau đó Thượng quan Hy Nhi bàn tay tiếp tục hướng phía trước, giống như là nóng đao đâm vào mỡ bò. Ngay sau đó đem Thiên Môn Tông Thái Thượng Tông chủ áo giáp màu đen cho vồ nát ra. A, tiên huyết cuồng phong. Toàn bộ quá trình lại nói tiếp dài rằng giặc. Kỳ thực tại một cái chớp mắt, Thượng quan Hy Nhi tay phải cứng rắn đâm vào Thiên Môn Tông Thái Thượng Tông chủ trong thân thể. Trực tiếp nắm trái tim của hắn. Đường đường đỉnh phong võ đế phòng ngự. Tại Thượng quan Hy Nhi phía trước. Tựu như cùng hồn nhiên không có gì. Thiên Môn Tông Thái Thượng Tông chủ hoảng sợ hét thảm lên. Tiên huyết cuồng phún. Sợ hãi nhìn Thượng quan Hy Nhi. Làm sao có thể. Điều này sao có thể. Hắn giàu gì cũng là đỉnh phong võ đế. Mặc dù cũng không phải cao cấp nhất một nhóm kia. Nhưng là siêu việt hậu kỳ võ đế cảnh giới. Làm sao có thể liền một chiêu cũng không đỡ nổi. Thượng quan Hy Nhi, hắn đưa hai tay ra, hoảng sợ muốn nói cái gì đó, nhưng Thượng quan Hy Nhi căn bản không chờ hắn mở miệng. Dĩ nhiên bóp vỡ trái tim của hắn. A, Thiên Môn Tông Thái Thượng Tông chủ kêu thảm. Hắn là đỉnh phong võ đế, mặc dù là trái tim nổ lên, nhưng vẫn chưa thể trước tiên chết đi. Thống khổ kêu gào lên, sao có thể tiện nghi như vậy để ngươi chết? Thượng quan Hy Nhi băng lãnh mở miệng, oanh, một cổ hắc sắc huyết quang, theo trong cơ thể nàng cuồn cuộn đi ra, thoáng cái bọc lại Thiên Môn Tông Thái Thượng Tông chủ, hắn thống khổ dãy giụa cùng xoay, sau đó, thanh âm càng ngày càng yếu. Sau một khắc, huyết hắc quang mang tán đi. Thiên Môn Tông Thái Thượng Tông Chủ dĩ nhiên hóa thành một cổ thây khô. Trong cơ thể tinh huyết cùng linh hồn đều bị cắn nuốt hầu như không còn. Chỉ còn dư lại da bọc xương. Phốc, Thượng Quan Hy Nhi hai tay thu hồi. Thiên Môn Tông Thái Thượng Tông Chủ thi thể tức khắc lặng yên không một tiếng động rơi xuống. Trợn lên trong ánh mắt tràn ngập vô tận sợ hãi. Thiên Môn Tông Thái Thượng Tông Chủ. Tốt. Bốn phía, hoàn toàn tĩnh mịch, Thiên Môn Tông Thái Thượng Tông Chủ chết. Liền Thượng Quan Hy Nhi một chiêu đều không còn chịu được. Như là giết chó giết gà một dạng, dễ dàng liền giết chết. Đây chính là đỉnh phong võ đế cường giả A, tất cả mọi người là hai chân run. Bọn họ muốn chạy, nhưng chỉ cảm thấy hai chân như là quán duyên một dạng. Căn bản động đậy không động. Trốn. Chỉ có Thiên Môn Tông Tông Chủ Đông Phương Thành còn có phản ứng. Hoảng sợ bên trong vội vàng liền muốn chạy trốn. Chạy đi đâu? Hôm nay Thiên Môn Tông. Ai đều phải chết. Thượng Quan Hy Nhi một trưởng bắt tới. Hư không trực tiếp bị giam cầm. Đông Phương Thành chỉ cảm thấy bốn phía hư không như là bị đóng băng. Bản thân vậy mà hoàn toàn động đậy không được. Trời ạ! Này thực lực sai biệt cũng quá lớn chứ. Hắn chính là hậu kỳ võ đế cự phách A, đối không gian quy tắc đã có đặc biệt lực lượng. Lại bị người theo tay khẽ vẫy trực tiếp cầm cố ở trên hư không? Không thể động đậy. Này muốn truyền đi, khắp thiên hạ đều có thể náo động. Ta với ngươi liều mạng. Đông Phương Thành gào thét. Sát khí ngút trời. Hắn biết cầu xin tha thứ là tuyệt không có dùng. Vì vậy thôi động từ kim trường côn điên cuồng đập tới tới. Đùng, Thượng Quan Hy Nhi xuất thủ. Trực tiếp bắt lại từ kim trường côn. Nguyên bản bạo phát vô tận uy áp. Phảng phất có thể hủy thiên diệt địa từ kim trường côn trong nháy mắt ảm đạm. Bị từ từ bắt lại. Vẫn không nhúc nhích. Thả ta, người phiêu miểu cung đệ tử sự tình không có quan hệ gì với chúng ta a. Chúng ta cũng là về sau mới gặp được. Đông Phương Thành hoảng sợ nói ra. Thượng Quan Hy Nhi hiện tại nói cái gì cũng không muốn nghe. Tức giận đã tràn ngập nàng đầu. Nàng vươn tay phải ra. Một bà nắm cổ đối phương. Đường đường hậu kỳ võ đế cự phách. Tựa như cùng vị chết tựa như. Bị người mang theo cái cổ. Tứ chi vô lực dùng rằng. Này thực lực sai biệt. Nhiều nếu trời cùng đất, Thượng Quan Hy Nhi dùng tay kia cũng bắt lại Đông Phương Thành cái cổ. Chính chỗ này sao vặn một cái, chỉ nghe thẻ một tiếng, Đông Phương Thành cái cổ bị sinh sinh vặn gãy. Phốc, một chùm tiên huyết phun ra ngoài. Lão gia này tức khắc tứ chi cúi, như chó chết, hắn quả thực chết, thân thể bị hồng mai sinh cơ. Liền linh hồn cũng bị Thượng Quan Hy Nhi quy tắc chi lực phá hủy. Căn bản không có thoát đi cơ hội. Thượng Quan Hy Nhi thuận tay ném một cái. Đem Đông Phương Thành thi thể ném tới bên cạnh. Phía dưới vô số Thiên Môn Tông đệ tử tất cả đều sợ hãi không thôi. Ngay cả này trung kỳ võ đế trưởng lão cũng run lẩy bẩy. Cùng chim cút đồng dạng. Thầm nghĩ muốn chạy trốn. Lại ngay cả chạy trốn dũng khí cũng không có. Thượng Quan Hy Nhi không lưu tình chút nào. Đấm ra một quyền, tức khắc vài đỉnh cấp trưởng lão bị đánh bảo. Hình thần câu diệt, tha mạng, có vài người ý chí bạc nhược. Lập tức quỳ xuống hướng Thượng Quan Hy Nhi cầu xin tha thứ. Bỏ qua chúng ta sai, đừng có giết chúng ta. Thiên Môn Tông nhiều đệ tử đều quỳ xuống. Hoảng sợ nói ra, thậm chí có người tè ra quần. Các ngươi những thứ này bất hiếu tử đệ. Không muốn hướng tên đao phủ này cầu xin tha thứ. Chẳng lẽ như vậy nàng sẽ thả qua chúng ta? Chấm, nhưng là có xương cốt cứng rắn người. Ở đó ngẩng đầu, gắt gao nhìn chằm chằm Thượng Quan Hy Nhi. Giống như phải nhớ kỹ nàng gương mặt đó. Sau khi chết cũng muốn hóa thành lệ quỷ tới trả thù. Ngươi giết chúng ta, đại đế hắn sẽ không bỏ qua cho ngươi. Nhất định sẽ đưa ngươi phiêu miểu cung hủy diệt. Những người này gào thét, mặc dù không có dũng khí xuất thủ, nhưng tại phản kháng, thượng quan Hy Nhi ánh mắt rét lạnh, căn bản không nhìn bọn họ. Nàng hôm nay mang cho Thiên Môn Tông chỉ có một dạng đồ đạc, đó chính là tử vong. Nàng xuất thủ, vô số Thiên Môn Tông đệ tử tất cả đều nổ lên. Hài cốt không còn, quá khốc liệt, vẻn vẹn một khắc đồng hồ. Toàn bộ Thiên Môn Tông hơn vạn đệ tử, tất cả đều ngã xuống. Bao gồm tạp dịch nô bộc, không chừa một mống, máu chảy thành sông, thi chất thành sơn, Thiên Môn Tông diệt, cách chương.